Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4032, chương 4033, sinh mệnh chi đạo. Bất quá, bây giờ người chết ở bên trong đến cùng đều có ai? Phương diện này căn bản là không có cách thống kê, trừ những cái kia khác biệt trận doanh người gặp nhau chém giết. Người trong cuộc rõ ràng bên ngoài, những người khác căn bản không biết, bởi vì liên thông tin tức trận bàn cũng không có cách nào sử dụng. Còn có chính là, chết tại thần thú chảo nha phía dưới, cũng không có cách nào thống kê, chỉ có thể chờ bí cảnh quan bế. Tất cả mọi người sau khi đi ra, mới có thể xác định lần này tổn thất bao nhiêu người. Nhưng đại bộ phận y nguyên không biết là chết như thế nào. Tầm 10 năm thời gian trôi qua về sau, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người cũng tìm được thuộc về các nàng hai đại đạo. Đã tại bắt đầu lĩnh hội, vận khí của các nàng thật rất không tệ. Hàn băng đại đạo cùng thuần âm đại đạo thế mà đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Thậm chí giữa hai bên còn có nhất định gút mắc. Cái này giống như là chuyên môn vì bọn nàng chuẩn bị. Mà Bạch Vũ Chiết, bây giờ y nguyên còn tại bí cảnh trung tùy ý hành tẩu. Cái này hơn 10 năm thời gian xuống tới, hắn mặc dù không có tìm kiếm được chính mình đại đạo, nhưng cũng là có không ít thu hoạch. Đế lăng cốc bí cảnh trung, xác thực có không ít thiên tài địa bảo. Hắn thu thập không ít, trong lúc đó đụng phải các đại tông môn người. Mặc dù không có lên cái gì xung đột, nhưng cũng không có kết bạn mà đi. Đương nhiên cũng đụng phải huyết nguyệt ma giáo người. Kia tự nhiên không thể chê. Tất cả đều chết ở trong tay hắn. Chỉ bất quá trong đó cũng không có thiên thần cảnh đỉnh phong. Còn có không ít thần thú. Thậm chí trong đó có một con tứ giai đỉnh phong thần thú. Bạch Vũ Chiết sử xuất tất cả vốn liếng cũng không năng đánh giết. Trừ tuế nguyệt không có phóng thích bên ngoài. Cái khác có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều dùng. Kết quả cũng chính là toàn thân trở ra mà thôi. Hắn thực lực hôm nay, đối đầu đồng dạng thiên thần cảnh đỉnh phong thật nửa điểm không sợ. Thậm chí trong đó một số yếu nhược, còn không đánh lại hắn. Một ngày này, Bạch Vũ Chiết đi vào nhất phiến thảo địa bên trên. Nơi này cũng không lớn, đại khái cũng chỉ có hơn vạn mét vuông bộ dáng. Một bên là dòng sông, một bên là rừng, còn có một bên là sơn phong. Hắn vừa đến nơi này, liền ngay lập tức bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Cái này tựa hồ là một loại bản năng. Trên thực tế, cảnh sắc nơi này mặc dù nhìn rất không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như phong cảnh tú lệ, xanh tươi tốt mà thôi. Nói là nhân gian tiên cảnh căn bản không tính là, nhưng là ở trong đó lại tự nhiên mà thành mang theo một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Thật sâu hấp dẫn lấy Bạch Vũ Chiết. Nơi này bãi cỏ cũng không tính rất tươi tốt, nhưng mỗi một gốc cỏ non, tựa hồ cũng đang ra sức sinh trưởng, mang theo ý chí bất khuất, ẩn chứa một loại ngoan cường sinh mệnh lực. Nơi này hoa tươi cũng không tính phi thường diễm lệ, nhưng là mỗi một đóa đều đang cố gắng nở rộ, giãn ra, đem chính mình tốt đẹp nhất một lần cho bày ra. Nơi này cây cối cũng không tráng kiện, thậm chí cành lá nhìn qua cũng không phải là rất tùm. Nhưng là mỗi một cây trên nhánh cây rút ra chồi non, đều cho người ta một loại ngậm sao bao chờ nở, mang theo vô hạn tương lai khí tức. Cách đó không xa đầu kia dòng suối độ rộng cũng chỉ có mười mấy mét. Suối nước vô cùng thanh tịnh, nhìn qua cũng bình thường không có gì lạ, nhưng lại cho người ta một loại như nước chảy, vô cùng vô tận cảm giác. Đây là sinh mệnh chi đạo thể hiện sao? Bạch Vũ Chiết kích động không thôi. Hắn nhìn trước mắt mỗi một chỗ, đều cảm giác đối với mình có rất lớn xúc động. Chỉnh thể cùng một chỗ nhìn, càng là có thể trong đầu hiện ra rất nhiều khác biệt hình ảnh tới. Hắn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong cũng đã có hơn 10 năm. Cái khác thu hoạch ngược lại là còn có thể,